Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, 276 quả bóng vàng tạo thế. Sau trận đấu buổi họp báo, không khí hiện trường quỷ dị. Andrick sắc mặt lạnh nhạt ngồi trên đài, chờ đợi lấy các phóng viên đặt câu hỏi. Catalonia bên ngoài truyền thông đều đang đợi, chờ lấy Andrick đối với Catalonia truyền thông phản kích. Tranh tài bản thân lại hỏi thăm vấn đề gì đều không có kinh bạo đề tài. Hoặc là nói, Miuo sân khách 5-0 sao sao Barcelona vốn là một cái rung động tin tức. Viết như thế nào đều có thị trường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia Catalonia các ký giả truyền thông không có chủ động đặt câu hỏi. Vậy khẳng định là tự rước lấy nhục. Cái khác phóng viên thấy thế không vui, thế là bắt đầu châm ngòi thổi gió. Tranh tài hiện tại đã kết thúc. Hồ tiên sinh, ngươi có cái gì muốn Van Gaal nói sao? Andrick uống miếng nước thấm giọng nói. Nhàn nhạt nói. Không, ta không biết hắn. Xét thấy hắn lúc trước ngôn luận, ta không muốn thảo luận bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ chủ đề. Lần xuất chinh này Barcelona, Andrick từ lúc trước đến sau trận đấu, cho người ta cảm giác đạm mạc đến độ có chút xuất trần. Tựa hồ không để ý chút nào Van Gaal đối với Miuo cùng hắn dèm pha. Hắn chẳng qua là cảm thấy không đáng một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Thắng bóng liền cuồng không biên giới. Hiện tại càn rỡ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả. Hắn cũng không phải Mourinho cái kia loại cùng Barcelona ân oán một cái sọt chủ soái. Một năm đến đầu, vận khí không tốt mới có thể cùng Barcelona chạm mặt 2-3 lần. Sân khách chiến thắng Barcelona cầm tới 3 phần về sau, Andrick tại 2 tuần lễ về sau lần thứ 2 giao phong trước. Hắn tạm thời đem Barcelona ném sau ót, xuất đội trở lại London. Vừa mới xuống phi cơ, Andrick liền đơn độc ngồi xe đi một nhà cấp cao nhà hàng. Tại bao xương bên trong gặp được không ít đang chờ hắn người. Andrew mang theo 2 cái trợ thủ, Ip cùng Adam. Còn có Puma nhà tài trợ đại biểu. Bọn hắn ở chỗ này bàn bạc chuyện quan trọng. Giải quả cầu vàng bỏ phiếu còn có nửa tháng liền muốn hết hạn rồi. Tuy nói cái này giải thưởng là bình chọn đi qua một cái trận đấu mùa giải cầu thủ biểu hiện, nhưng là mùa giải mới trên nửa đoạn cầu thủ biểu hiện đối với bỏ phiếu ảnh hưởng rất lớn. Cái này là một cái ấn tượng vấn đề. Qua một cái mùa hè, mùa giải trước biểu hiện lại chói mắt cầu thủ, nhiệt độ cũng có biến mất, mà mùa giải mới đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xuất sắc cầu thủ, thì lại càng dễ ảnh hưởng ban giám khảo phán đoán. Cho nên đoạn thời gian này, câu lạc bộ, người đại diện, nhà tài trợ 3 phương diện muốn đồng tâm hiệp lực trợ giúp cầu thủ trùng kích giải quả cầu vàng. Miuo câu lạc bộ bên trong xác định vững chắc nhập vây chính là 2 tên cầu thủ, Larsson cùng Nett. Nét năm ngoái kỳ thật liền nhập vây giải quả cầu vàng cuối cùng bầu bằng phiếu danh sách lớn bên trong, nhưng đạt được là vị trí Premier League Á quân tăng thêm Euro Á quân chỉ là để hắn tại giải quả cầu vàng trên đi vòng vo một vòng. Đồng bào Pogba ký đều nhập vây quanh 10 vị trí đầu. Giải thi đấu năm Thụy Điển không có tiến quân nước Anh Euro, để Larsson vô duyên năm ngoái bảng danh sách. Nhưng là năm nay khác biệt rồi. Năm nay không có giải thi đấu. Confederation Cup là luyện binh sân khấu, lực ảnh hưởng cực thấp. Bất quá, cạnh tranh phương diện vẫn là có rất lớn độ khó. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh tự nhiên là mùa giải trước tại Barcelona như viết giữa bầu trời người. Ngoài hành tinh Ronaldo, câu lạc bộ vinh dự sổ ghi chép trên chỉ có cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đội tuyển quốc gia vinh dự trên, hắn còn có 97 năm mùa hè American Cup quán quân. Lợi tin tức tốt là American Cup là một cái khác lục địa thi đấu sự tình. Larsson cùng Nét, nâng ai? Andrick bản không muốn tham dự. Nhưng nếu như không tham dự cái này loại tạo thế, có lẽ hai cái sao sao đều không có cơ hội trèo lên đỉnh. Năm ngoái châu Âu xạ thủ vương là Larsson lấy được thưởng lớn nhất quả cân. Tại sắp mở ra toàn diện bạo phát tiên truyền tạo thế bên trong, Larsson trận đấu mùa giải số liệu, hàng năm số liệu, câu lạc bộ vinh dự, người vinh dự, đều đưa là trùng kích ban giám khảo sức phán đoán hữu lực vũ khí. Tại trải qua dài đến 6 giờ hội đàm bên trong, các phương đại biểu lần lượt rời đi tiệm cơm. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu rồi ăn ý hành động. Nhà tài trợ Puma chẳng những là Miuo hợp tác đồng bạn, cũng có ý trường kỳ cùng Miuo bảo trì quan hệ hợp tác. Đồng thời, FC Miuo bên trong nhiều tên ngôi sao cầu thủ là bọn hắn dưới cờ nhãn hiệu người phát ngôn. Larson đại ngôn giày chơi bóng mị ảnh lên giá. Video bắt đầu ở các nước Âu Châu đài truyền hình phát ra. Miuo cùng Armani hợp tác quảng cáo cũng tại châu Âu các thành phố lớn tiêu chí quảng trường đồ. Bộ biển quảng cáo, tuổi trẻ mà dáng người tráng kiện Miuo, mẫu nam, đội nhấc lên một đợt thời thượng gió. Íp lãnh đạo câu lạc bộ bộ tuyên truyền đem tỉ mỉ chế tác Larson biểu hiện tuyển tập đầu nhập. Internet, toàn châu Âu chỉ cần theo chân bóng có liên quan trên website. Những video này chiếm cứ nóng cửa vị trí. Larson hiệu lực Miuo 3 năm rưỡi thời gian. Các hạng thi đấu sự tình dẫn bóng tổng số đã trở thành câu lạc bộ lịch sử thứ nhất. Có đôi khi đơn độc nhìn một cái dẫn bóng, hai cái dẫn bóng, người sẽ không cảm thấy một tên tiền vệ đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng là dẫn bóng tuyển tập liền có chấn động nhất đánh vào thị giác. Íp bỏ ra giá tiền rất lớn tìm đoàn đội chế tác tốt nhất video tuyển tập. Tổng cộng làm rồi 4 cái. Cái thứ nhất là toàn dẫn bóng tuyển tập. Ghi chép Larson tại quá khứ 3 năm rưỡi thời gian bên trong vượt qua 150 cái câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia dẫn bóng. Thứ hai là kiến tạo tuyển tập. Vì biểu hiện ra hắn toàn diện họ, đem hắn làm tiền vệ xảo diệu kiến tạo cũng hiện ra đi ra. Thế tất sẽ cho người càng lớn trùng kích. Cái thứ ba là mấu chốt chiến dịch tuyển tập. Này video quy nạp rồi mùa giải trước Miuo Premier League tranh quan mấu chốt nhất mấy trận thi. Đấu bên trong Larson mấu chốt dẫn bóng. Trợ giúp Miuo lấy không thể ngăn cản tư thái leo lên Premier League vương tọa. Cup FA, UEFA Cup Winner, Cup trận chung kết. Hắn đều có dẫn bóng. Phương diện này làm hắn tại mấu chốt tranh tài bên trong biểu hiện thẳng tắp lên cao. Cái video này còn có nhất định nhằm vào tính, đặc biệt là UEFA Cup Winner, Cup trận chung kết bên trong. Ronaldo thành bối cảnh, cái thứ tư video lại có một chút cùng loại sách giáo khoa. Nói cho thế nhân Larson có thể dùng như thế nào phương thức phá cửa. Đoạt điểm, sút xa, đánh đầu, chân trái, chân phải, rút bắn, lốp bóng, quy tắc động tác, bất quy tắc động tác. Đem hắn đi qua dùng khác biệt phương thức phá cửa động tác toàn bộ hiện ra đi ra. Cái này giống như là một cái phá cửa sách giáo khoa. Làm người đại diện Andrew cũng sinh động bắt đầu. Cùng Fleet Street chủ lưu báo chí cao tầng gặp gỡ. Cùng đài truyền hình lãnh đạo tự mình giao lưu. Chẳng những để những video này tại trên TV tiến hành tuyên truyền. Cũng từ báo chí. Bóng đá tiết ánh mắt chờ khác biệt phương diện bắt đầu vì Larson tạo thế. Cũng không cần cầu bọn hắn nhất định vì Larson đại sướng bài hát ca tụng. Chỉ cần thảo luận Larson biểu hiện, để Larson bảo trì cao hơn cho hấp thụ ánh sáng độ. Như vậy thì là một cái trợ lực. Miuo câu lạc bộ bản thân cũng rất bình tĩnh. Andrej tại đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc thoải mái mà nói rằng Larson, Ned, Makelele, Shevchenko, Trezeguet, Southgate, Ach, không có ý tứ, ta cho là ta cầu thủ đều có tư cách trúng tuyển giải quả cầu vàng. Ai sẽ đoạt giải, ai sẽ nhập vây 10 vị trí đầu. Bình tĩnh mà xem xét, có thể trợ giúp Miuo dạng này câu lạc bộ tại ngắn ngủi 3 năm bên trong từ giải hạng nhì trở thành đỉnh cấp giải đấu quán quân, đồng thời tại châu Âu trên sàn thi đấu lấy được vinh dự. Ta các cầu thủ từng cái đều rất đáng gờm. Bọn hắn có lẽ danh khí thật không lớn. Nhưng cân nhắc đến thành tích của bọn hắn. Ta cho là bọn hắn bên trong không ít người có tư cách nhập vây giải quả cầu vàng 10 vị trí đầu. Anh truyền thông không thể phòng ngừa tập trung giải quả cầu vàng. Năm ngoái Sierra là giải quả cầu vàng thứ 3. Năm nay nước Anh bản thổ không có đem ra được cầu thủ tiến hành chiến đấu. Lùi lại mà cầu việc khác. Bọn hắn tự nhiên hy vọng có đến từ nước Anh câu lạc bộ cầu thủ lấy được thưởng. Miwoo cầu thủ tự nhiên trở thành rồi nóng cửa. Larson cũng đã trở thành tiếng hô cao nhất ngôi sao cầu thủ. Premier League quán quân, Cúp FA, UEFA Cup Winner, Cup quán quân, Premier League vua phá lưới, châu Âu vua phá lưới. Trợ giúp Miwoo sáng lập rồi 5 giải đấu lớn mới thắng liên tiếp ghi chép. Larson tên sớm đã trở nên kim quang lấp lóe. Tháng 11 bên trong, ngay tại giải quả cầu vàng bỏ phiếu hết hạn trước, Miwoo lại nghênh đón UEFA Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư tranh tài. Đối thủ là hai tuần lễ trước giao thủ qua Barcelona. Tại giải quả cầu vàng bình chọn cái này thời kỳ nhạy cảm. Barcelona rất phiền muộn, bọn hắn trận bên trong có thể chiến đấu giải quả cầu vàng chỉ có hai người. Figo cùng Enrique, một vị khác đoạt giải quả cầu vàng đại nhiệt cửa vốn là Barcelona người. Nhưng bây giờ đã thuộc về Inter Milan rồi. Huống hồ, theo Barcelona bây giờ tại vòng bảng thi đấu tình thế, bọn hắn cũng không có tinh lực đi tham gia giải quả cầu vàng. Vòng bảng thi đấu 2 thua 1 bình. Còn có ra biên hy vọng sao? Có a, cực nhỏ. Trận đấu này lúc trước, Van Gaal làm khách London, lãnh hội đến rồi Fleet Street chỗ kinh khủng. Tại lúc trước buổi họp báo trên, cứ việc Van Gaal biểu thị Barcelona còn có lên cấp hy vọng. Chỉ cần chiến thắng Miwoo, cuối cùng hai vòng bảng thi đấu hội xảy ra cái gì? Chỉ có thần biết rõ. Fleet Street thì châm chọc khiêu khích. Cũ lời nói nhắc lại, đem Van Gaal tại nửa tháng trước ngôn luận lại nguyên si khác biệt lấy ra. Van Gaal tiên sinh, nước Anh bóng đá có lẽ tại ngươi ấn tượng bên trong không đủ cường đại. Tại Premier League lấy được thành công đội bóng cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Nhưng là, tại Nou Camp, người dẫn theo lĩnh Barcelona sáng tạo ra một cái phi thường lúng túng thua bóng ghi chép. Người bây giờ còn kiên trì trước đó quan điểm sao? Ta không muốn thảo luận cùng bổn chàng tranh tài không quan hệ chủ đề. Ha ha, thật sự là khôi hài. Nửa tháng trước ngươi liền phát biểu rất nhiều cùng tranh tài không quan hệ ngôn luận. Hôm nay nhưng lại vòng vo ý. Miwoo thắng lợi là xấu xí. Bọn hắn sẽ chỉ có đầu rút cổ tại một hiệp phòng thủ. Bọn hắn ngoại trừ phản công nhanh vẫn là phản công nhanh. Bọn hắn chỉ là trộm được rồi một trận đại thắng. Chỉ thế thôi, Van Gaal vẫn là cao ngạo tự phụ Van Gaal. Cho dù thua không nể mặt, nhưng vẫn là ngoài miệng không chịu thua. Làm hai đội tại Wembley gặp nhau lúc, Andrick cùng nửa tháng trước tư thái không có sai biệt. Không đi bắt tay đối phương, liền đứng ở bên sân đốc chiến. Tâm tình của hắn chưa nói tới có được hay không. Tại quá khứ nửa tháng bên trong, Miwoo tại Premier League bên trong một yên ổn thắng. Trạng thái bảo trì đến không tệ. MU một thắng một thua. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch lại rút nhỏ một điểm. Mặc dù năm ngoái lúc này, Miwoo đã dẫn trước hạng 2 vượt qua 10 phần. Năm nay lại rơi sau MU một điểm. Bất quá ngoại giới vẫn là đối với Miwoo đưa lên rồi độ cao tán dương. Đội bóng chiến tích sợ nhất ngang so sánh. Miwoo năm ngoái tâm vô bàng vụ. Liền đánh rồi giải đấu. Xuống nửa trận đấu mùa giải dẫn trước ưu thế to lớn. Rảnh tay phân rồi chút tinh lực tại Cup FA cùng UEFA Cup Winner Cup. Cũng cuối cùng gãy quế. Mà MU cái này một nhóm tân tú. Trước trận đấu mùa giải làm bảo vệ vương miện quán quân. Là lần đầu lấy chủ lực thân phận chinh chiến Champions League. Trước cái trận đấu mùa giải bọn hắn không có tư cách đánh rồi. Lúc đó Âu chiến cùng giải đấu xong dây tác chiến MU. Hơi kém toàn tuyến sụp đổ. Champions League vòng bảng thi đấu gian nan lên cấp. Giải đấu bên trong cũng sáng tạo ra liên tiếp bại. Rất nhiều ghi chép hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời MU vương triều vẫn lạc ngôn luận xôn xao. Mà Miwoo năm nay chẳng những là nhóm này cầu thủ lần thứ nhất đánh rồi Champions League. Mà lại là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất chinh chiến Champions League. Tại song dây tác chiến ảnh hưởng dưới, Miwoo chẳng những không có tại giải đấu bên trong tụt lại phía sau. Champions League lên cấp tiền đồ 10 phần chỉ riêng rõ. Có thể đánh tới cái này phần trên. đủ để cho ngoại giới đối với Miwoo đánh giá lại lên một tầng nữa. Sân Wembley bên trong không còn chỗ ngồi. Miwoo cùng Barcelona tranh tài là fan hâm mộ bóng đá khó được gặp gỡ cao cấp hưởng thụ. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá mang tâm tình buông lỏng đi vào Wembley. Ủng hộ đội bóng vòng bảng ra biên hẳn là không cái gì hồi hộp. Hôm nay ngược lại muốn xem đỉnh lấy nhà giàu quang hoàn Barcelona có cái gì bản sự. Tại sân nhà đều bị chúng ta rót 5 cái. Đi vào Wembley, đây còn không phải là chỉ có nhấc tay đầu hàng phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.